Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607, Bạch Ngọc Thiên Long. Hóa Long thành thần đạo tuy nói chỉ là trung giai đạo công, thế nhưng một cái cực kỳ đặc thù trung giai đạo công, có thể để cho tu luyện giả hóa thành chân long, vô cùng mạnh mẽ, nhưng nó cũng chưa có xác định hóa thành chân long hình tượng. Hóa Long thành thần đạo Hóa Long sẽ y theo tu luyện cảm ngộ long chi lực không giống, do đó hóa thành không giống chân long, có thể là phổ thông chân long, có thể dùng Bạch Ngọc Thiên Long, có thể là Ngũ Trảo Kim Long, có thể dùng Thánh Thú Thanh Long, cũng có thể là Tổ Long, nhưng nói chuyện chân long huyết mạch càng cao cấp hơn, bắt nạt tu luyện độ khó khăn cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu là phổ thông chân long, Tần Phong ở đạt đến đạo chi cảnh thời gian, chính là có thể ung dung đạt đến Hóa Long tầng thứ. Thế nhưng, hắn muốn càng mạnh mẽ hơn chân long, Bạch Ngọc Thiên Long chính là lựa chọn một trong. Đại Hạ Hoàng Cung Thiên Long Ngọc Bích, Kiếm Si Đao Cuồng Tông Long Trì, hai địa phương này, để hắn hoàn thành Bạch Ngọc Thiên Long thuế biến, cũng không áp chế hình thể sinh trưởng, để Tần Phong rất nhanh hóa thành một con vạn trượng Bạch Ngọc Thiên Long. Long lân bên trên từng đạo đường vân, thần bí phi phàm, ẩn chứa thần thánh, sạch sẽ lực lượng, long mục uy nghiêm, quét ngang khắp nơi sừng rồng dữ tợn, thẳng trùng bầu trời long tu di động, tôn quý vô song, làm trong long tộc cường đại Bạch Ngọc Thiên Long. Chỉ cần vắt ngang hư không, liền làm cho người ta một loại cường đại, đáng sợ cảm giác. Long uy bên trên, hư không cũng mơ hồ run rẩy bên dưới. Tần Phong hướng về phía trước hư không nhẹ nhàng vung lên. Long hình chảo phong bay lượn, dễ dàng trên hư không lưu lại dấu vết. Đồng thời lục rơi vào Kiếm Si Đao Cuồng Tông hộ tông trận pháp bên trên, làm cả trận pháp run rẩy lên. Đây là Bạch Ngọc Thiên Long lực lượng. Tần Phong thân thể một khúc, liếc mắt long chảo, hướng về hộ tông trận pháp nhìn lại. Loại này lực lượng hoàn toàn siêu việt đạo linh cảnh tầng thứ, hẳn là đạt đến đạo nguyên cảnh tầng thứ. Đây xem như ta mạnh mẽ nhất thủ đoạn một trong. Tần Phong thân thể cấp tốc thu nhỏ lại, lần thứ hai biến hóa thành người tính. Hắn vốn là cường đại nhất thủ đoạn vì là siêu giai đạo thuật Thiên Mệnh Thông Thần Thuật. Mượn dùng cổ lão thời kỳ vũ trụ bên trong cường giả lực lượng. Bây giờ, có hóa thành Bạch Ngọc Thiên Long thủ đoạn, lại là một môn cực kỳ cường hãn năng lực. Cái này hai cửa thủ đoạn đều đủ để uy hiếp được đồng dạng đạo nguyên cảnh tu sĩ. Cho tới thế giới đại đạo dung nhập vào Kim Long Thương Quyết, Lôi Bảo Long Thương Quyết bên trong cũng là một môn cường đại thủ đoạn, thế nhưng cùng cả hai cái so với có một chút chênh lệch. Thế giới đại đạo dung nhập vào Lôi Bảo Long Thương Quyết bên trong cũng là có thể so với đạo nguyên cảnh tu sĩ chiến lực, nhưng chỉ là đạt đến đạo nguyên cảnh tiền kỳ tầng thứ thôi. Trừ phi Tần Phong có thể đem Lôi Bạo Long Thương Quyết để bạt đến viên mãn trạng thái, vừa mới có thể trở thành chính thức cường đại thủ đoạn. Tần Phong trong lòng hơi động, đánh ra giao diện cá nhân. Túc chủ, Tần Phong, cảnh giới, đạo linh cảnh hậu kỳ, thể chất, thiên tâm đạo thể, công pháp, chân nguyên tu luyện chi pháp, vô lượng thương minh quyết, huyết linh chân quyết. Đạo công, bách chiến thần quyền, đại thành, lôi bảo long thương quyết, nhập môn, hóa long thành thần đạo, viên mãn, hóa kiếp chỉ, viên mãn, kim long thương quyết, viên mãn, đạp nguyệt truy tinh, viên mãn, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp, viên mãn, hỗn nguyên diệt sinh quyền, viên mãn, đạo thuật, nguyên lực trảm thần thuật, viên mãn, thiên vận kỳ lân lôi, viên mãn, thiên mệnh thông thần thuật, đại thành, vạn hồn thuật, viên mãn, bí thuật, cửu tinh thiên diễn bí thuật, nhập môn, đại thần thông, ngũ đế thần quang, viên mãn, hư không thần tác, viên mãn, đạo khí, thạch tháp, huyết linh ngọc, bát bảo kinh long thương, bích thanh kiếm, lôi diệt châu, thiên long giáp, đan dược, đạo tâm đan, đặc thù, tạm thời chưa có, nhiệm vụ, tề tụ sở hữu vấn thiên thạch bi, đồng thời kích hoạt vấn thiên thạch bi, khen thưởng tứ giai nguyệt cấp khen thưởng, nhiệm vụ điểm 1 vạn, ghi chú, một khối vấn thiên thạch bi có thể thu được 1 lần cấp 3 nguyệt cấp khen thưởng. Thành công kích hoạt vấn thiên thạch bi, có thể đạt được vận mệnh chi lực, nhiệm vụ điểm 3250. Từ giao diện cá nhân trên có thể biết rõ, tu vi đề bạt đến đạo linh cảnh hậu kỳ, lôi bạo long thương quyết chỉ là nhập môn cảnh giới, hóa long thành thần đạo bởi bạch ngọc thiên long duyên cớ, trực tiếp hóa thành cao giai đạo công, còn lại trừ nhiều một môn cửu tinh thiên diễn bí thuật ra, cũng không có bao nhiêu khác biệt. Cửu tinh thiên diễn bí thuật cũng là một môn cực kỳ mạnh mẽ bí thuật, có thể cùng thiên mệnh thông thần thuật hỗ trợ lẫn nhau, trở nên càng mạnh mẽ hơn, bằng vào ta lực lượng, đủ để lay động đạo nguyên cảnh tu sĩ, thiên tuyệt đại thế giới, đối với ta cần làm không bất kỳ nguy hiểm nào, đi tới hỗn loạn chi thành, cũng nhiều mấy phần bảo đảm, Tần Phong âm thầm tự nói, vừa mới qua đi 20 ngày, tiếp tục tại Long Trì tu luyện, vững chắc tự thân tu vi, Tần Phong lần thứ 2 chìm đắm vào Long Trì bên trong. Tu luyện giả, Ôn Tuấn Sinh, Diệp Linh hai người xa xa nhìn Tần Phong, trợn mắt ngoác mồm, vậy là, đó là Bạch Ngọc Thiên Long. Diệp Linh ngạc nhiên vạn phần, là Bạch Ngọc Thiên Long. Ôn Tuấn Sinh trầm giọng nói, không nghĩ tới Tần Phong dĩ nhiên nắm giữ hóa long chi phương pháp, đồng thời hóa thành Bạch Ngọc Thiên Long. Bạch Ngọc Thiên Long, đây chính là chúng ta Kiếm Si Đao Cuồng Tông hộ tông thần thú. Tổ sư đồng bạn, Diệp Linh lẩm bẩm nói, Tần Phong có thể đủ hóa thành Bạch Ngọc Thiên Long, khó nói tất cả những thứ này đều là thiên ý, có lẽ là như vậy. Ôn Tuấn Sinh nói, nhìn cái kia hơn vạn trượng Bạch Ngọc Thiên Long, Tần Phong cùng Quách Chính Giả quen biết, đi tới Kiếm Si Đao Cuồng Tông, đưa tới đao thần truyền thừa, để chúng ta có đề bạt thời cơ, mà chúng ta để Tần Phong tiến vào Long Trì, hắn có thể hóa thành Bạch Ngọc Thiên Long, hay là tất cả những thứ này đều là năm đó hộ tông thần thú vô hình bên dưới ảnh hưởng. Đúng vậy a, Diệp Linh chậm rãi nói, chỉ là đáng tiếc Long Trì long chi lực, Ôn Tuấn Sinh trong lòng có chút đau lòng, tuy nói là thiên ý, có thể Long Trì bên trong long chi lực thật là tiêu tan, hoàn toàn bị Tần Phong cho hấp thu, mặc dù về sau lấy đại lượng đạo tính chân phẩm bồi dưỡng, cũng thiếu hụt cái kia Bạch Ngọc Thiên Long long khí lực lượng. Tông chủ, cái kia Tần Phong bây giờ thực lực, Diệp Linh cho dù là xa xôi nhìn Bạch Ngọc Thiên Long, có cảm giác đến một luồng kinh người lực áp bách kéo tới, khó có thể chịu đựng. Đạo nguyên cảnh, Ôn Tuấn Sinh trầm giọng, như vậy lực lượng ngay cả ta có cảm giác đến sợ sệt, chưa chắc là đối thủ của hắn, liền tông chủ cũng không là đối thủ. Diệp Linh một mặt kinh ngạc, Tần Phong như vậy người, không thể cùng địch, chỉ có thể giao hữu. Diệp Linh đối với một câu nói này, càng ngày càng tán thành. Oanh, một chảo lực lượng chấn động Kiếm Si Đao Cuồng Tông hộ tông đại trận. Kiếm Si Đao Cuồng Tông nội tu sức dồn dập bị kinh động, từng cái hướng về bốn phía nhìn tới, tìm kiếm lấy khởi nguồn. Xảy ra chuyện gì? Tại sao hộ tông đại trận sẽ bị kích thích? Thật là đáng sợ khí tức. Luồng hơi thở này, chẳng lẽ là đạo nguyên cảnh tu sĩ sao? Các ngươi xem, kia là cái gì? Bạch Ngọc Thiên Long, là Bạch Ngọc Thiên Long. Chúng ta Kiếm Si Đao Cuồng Tông bên trong nghe đồn hộ tông thần thú Bạch Ngọc Thiên Long càng vẫn còn ở kiếm si đao cuồng tông bên trong. Đây là Bạch Ngọc Thiên Long sao? Thật là đáng sợ khí tức. Hoàn toàn không kém hơn đạo nguyên cảnh tu sĩ. Có Bạch Ngọc Thiên Long tồn tại, ta kiếm si đao cuồng tông sẽ lần nữa đề bạt. Mọi người chấn động, thán phục, kinh ngạc, kinh hỉ, kiêu ngạo, các loại tâm tình xông lên đầu. Hai bên đều không một, làm biết được tình huống nhân vật một trong. Quách Chính Dạc hướng về phía trên ao rồng Tần Phong nhìn lại. Kinh ngạc trong lòng tột đỉnh, Tần Phong càng sẽ hóa thành Bạch Ngọc Thiên Long. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.